Vạn đạo Long Hoàng, chương 2275, hỗn độn thạch có chỗ dựa rồi. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ma Thiên La vô cùng cường đại, dũng mãnh phi thường vô song. Một trưởng vỗ ra, trực tiếp xuyên thủng hư không. Đánh xuyên thanh niên áo lam tất cả công kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên áo lam sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Muốn lui lại tránh né. Nhưng đã chậm, đụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng sợ trưởng ấn. Đánh vào thanh niên áo lam trên ngực. Thanh niên áo lam kêu thảm một tiếng. Ngực bị đánh xuyên, thân thể phi ra hơn vạn mét bên ngoài. Miệng to hò ra máu, bị trọng thương. Không, không có khả năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên giới bên này, có người giống to, khó có thể tiếp nhận. Thanh niên áo lam, ở thiên giới thanh niên cửu tuyệt bên trong, có thể xếp vào ba vị trí đầu. Chiến lực đạt đến chân đế bát giai chiến lực. Nhưng là, cùng dị tộc vương tử một trận chiến. Chỉ là mấy chiêu mà thôi. Liền bị trọng thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái chênh lệch này, quá lớn. Mấu chốt là, thực như dị tộc thiên đế nói tới một dạng. Mà Thiên La ở dị tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong. Chỉ là xếp hạng đệ cửu sao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vậy dạng này. Ngày đó giới. Thật không có hy vọng. Chờ đời này thiên kiêu trưởng thành. Mang cho thiên giới không phải hy vọng. Mà là tuyệt vọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất nhiều người giống to. Không muốn tiếp nhận tất cả những thứ này. Chờ đợi vô tận tuế nguyệt. Chém giết vô tận tuế nguyệt. Thật vất vả. Chờ đến thời đại vàng son. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp niên đại. Thế hệ này người. Nhất định sẽ quật khởi. Đản sinh ra cường giả tối đỉnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tất cả mọi người mong mỏi. Chờ đợi đời này người quật khởi. Sau đó giết trở về. Đem thiên giới cửu thiên vực đoạt lại. Nhưng chờ đến. Lại là kết quả này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất nhiều người sắc mặt trắng bạch. Giờ khác này. Sĩ khí hoàn toàn không có. Chém giết. Liều mạng. Thì có ích lợi gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không xong. Lục Thánh Thiên Tôn trong lòng thở dài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn biết rõ. Đây đối với mọi người mà nói. Là một cái đả kích cực lớn. Đối với thiên giới mà nói. Tình huống tương đối không ổn. Ha ha ha. Thiên giới cái gọi là thời đại vàng son. Chỉ đến như thế. Không chịu nổi một kích. Các ngươi còn có hay không thiên kiêu. Đều đi ra đánh một trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dị tộc một cái thiên kiêu cười to. Tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hôm nay. Mục đích của bọn hắn viên mãn đã đạt thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên kiêu sĩ khí yếu ớt. Chỉ cần qua một đoạn thời gian. Tất nhiên sẽ tan rã. Ta thiên giới bên này. Còn rất nhiều thiên kiêu. Cũng không tại lưỡng giới thành. Bằng không thì. Sẽ không thua các ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Thánh Thiên Tôn mở miệng. Lúc này, tuyệt đối không thể yếu khí thế. Có đúng không? Vậy liền cho các ngươi thời gian. Để cho các ngươi phái người đi tìm thiên kiêu. Liền sợ các ngươi tìm đến. cũng là không chịu nổi một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc Thiên Đế cười nhạt, đi, đem cửu tiệt bài danh phía trên hai vị tìm đến. Một lần này, nhất định không thể yếu sĩ khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Thánh Thiên Tôn, cho một cái Thiên Đế truyền âm. Đọc truyện ở http://choangkiwatui.net. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền sợ đối phương còn có càng mạnh thiên kiêu a. Vị kia Thiên Đế thở dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không quản được nhiều như vậy. Hiện tại chỉ có một trận chiến. Lục Thánh Thiên Tôn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Thiên Đế gật gật đầu, thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Dị tộc những người kia đứng yên ở chiến trường bên trên, chờ đợi, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lục Minh kết thúc tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năng lượng không đủ, không thể đột phá chân đế cảnh. Lục Minh thở dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mặc dù luyện hóa không ít thế giới chi tâm, nhưng chỉ là đem tu vi vọt tới thất tinh hư đế đỉnh phong. Muốn trùng kích chân đế, căn bản làm không được. Trừ phi có số lớn hỗn độn thạch, hoặc là hồng mông thạch. Được rồi, tiếp tục đi chân đế chiến trường. Lấy tu vi của ta bây giờ, ở chân đế chiến trường bên ngoài, không người có thể địch. Săn bắt một chút dị tộc tinh hạch, trở về hối đoái hỗn độn thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyết định chú ý, Lục Minh ra Sơn Hà Đồ, hướng về lưỡng giới thành bên ngoài bay đi. Gần sát tường thành, Lục Minh cảm giác không đúng. Lưỡng giới thành bầu không khí hết sức ngưng trọng, hết sức kiềm chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đại chiến, không cần nghĩ, Lục Minh cũng có thể đoán được, khẳng định đã xảy ra đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi hắn đi tới tường thành về sau, phát hiện trong mắt rất nhiều người đều lộ ra bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, tựa hồ đã mất đi hy vọng một dạng. Hơi sau khi nghe ngóng, Lục Minh liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Dị tộc Thiên Kiêu sao? Còn có dị tộc Vương Tử? Có, hỗn độn thạch có chỗ dựa rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đầu tiên là nói nhỏ hai tiếng, sau đó con mắt đột nhiên sáng lên. Lục Minh ánh mắt quét qua, thấy được tường thành phía trên Hằng Vũ Thiên Đế đám người. Lục Minh vội vàng hướng Hằng Vũ Thiên Đế một bên kia đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Hằng Vũ Thiên Đế phát giác được Lục Minh, lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hằng Vũ tiền bối, xin cho ta ra ngoài. Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người muốn đi ra ngoài? Hằng Vũ Thiên Đế lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, ta đi chiếu cố dị tộc Thiên Kiêu. Lục Minh gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Hằng Vũ Thiên Đế, còn có mấy vị khác Thiên Đế, đều nhìn về Lục Minh, có chút do dự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thiên phú, mặc dù xưa nay chưa từng có, Nhưng dù sao mới vừa thành đế không lâu. Mấy năm trước ở Diêu Quang Cổ Thành, Lục Minh mặc dù chiến lực không yếu, có thể đánh bại khi đó Huyền Võ Lâm. Nhưng bây giờ, Huyền Võ Lâm chiến lực tiến nhanh, nhưng vẫn không phải dị tộc thiên kiêu đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, coi như Lục Minh tiến bộ càng nhanh. So Huyền Võ Lâm mạnh hơn, cũng không khả năng là dị tộc vương tử đối thủ a tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng Hằng Vũ Thiên Đế, chỉ là hơi một cân nhắc, liền gật đầu đáp ứng. Lục Minh, đã khai sáng lịch sử, lấy cỡ nào loại pháp tắc thành đế, xưa nay chưa từng có. Cái kia cho dù Lục Minh tiến bộ lại nhanh, cũng không có cái gì đáng kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ trong mắt nổi lên ánh sáng hy vọng. Hy vọng Lục Minh có thể đánh bại dị tộc thiên kiêu, vãn hồi thiên giới sĩ khí. Lập tức, Hằng Vũ Thiên Đế hạ lệnh, mở ra trận pháp, để Lục Minh ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, Lục Minh thân hình lóe lên, hướng về lưỡng giới thành bên ngoài bay đi, lập tức, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đó là, Lục Minh, là hắn, là Lục Minh, hắn làm sao đi ra? Chẳng lẽ hắn muốn cùng dị tộc thiên kiêu một trận chiến? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chưa thành đế lúc, liền khống chế nhiều loại pháp tắc, thậm chí khống chế ba loại tối cường pháp tắc. Nghịch thiên thành đế, xưa nay chưa từng có. Một thành đế, liền xông lên tứ tinh hư đế, lực áp Huyền Võ Lâm. Bây giờ mấy năm trôi qua, Lục Minh tất nhiên mạnh hơn, nói không chừng có thể cùng dị tộc thiên kiêu một trận chiến. Rất nhiều người lộ ra vẻ ước ao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta xem không nhất định. Hắn cho dù là mạnh, cũng không khả năng là dị tộc vương tử đối thủ. Có người dội nước lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chính là Lam gia một vị cao thủ. Cần gì chướng người khác gió nhẹ, diệt tinh thần của mình. Đấu qua sẽ biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hằng Vũ Thiên Đế quét cái kia Lam gia cao thủ một cái, lạnh lùng mở miệng. Cái kia Lam gia cao thủ biến sắc, không dám nhiều lời. Lục Minh tốc độ cực nhanh, như một đạo thiểm điện đồng dạng, đi tới Lục Thánh Thiên Tôn bên cạnh bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Lục Thánh Thiên Tôn mấy người nhìn về phía Lục Minh, gật đầu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối, để cho ta một trận chiến, Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người muốn một trận chiến? Buồn cười, người không nhìn thấy đối phương có mạnh cỡ nào sao? Người đi một trận chiến, sẽ chỉ làm chúng ta nhiều một trận thất bại, càng thêm đả kích sĩ khí, Huyền Võ Lâm giành nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản thân phế vật, cho rằng người khác giống như ngươi sao? Lục Minh khinh thường quét Huyền Võ Lâm một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, Huyền Võ Lâm mặt đỏ lên, nhưng hắn vừa rồi xác thực thảm bại, không cách nào cãi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, kiệt lực một trận chiến. Lục Thánh Thiên Tôn mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu. dậm chân mà ra, đi ở phía trước, một thân thất tinh hư đế khí tức, hoàn toàn bạo phát đi ra. Thất tinh hư đế, không có khả năng, hắn làm sao tăng lên nhanh như vậy? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Huyền Võ Lâm con ngươi co lại nhanh chóng, trong lòng khó tin giống to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.